Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Khi tin dữ truyền đến, Hoàng hậu ngây người một lúc lâu. Lệ Chi lau khóe mắt, nhẹ giọng an ủi, nương nương, thái y nói người không nên ưu tư quá độ. Dù là vì công chúa, người cũng phải cố gắng gượng dậy. Hoàng hậu thất thần thật lâu, rốt cuộc mới chậm rãi gật đầu. Tuyết rơi mỗi lúc một giây. Đêm ấy, ta trực đêm ngoài tẩm điện của hoàng hậu. Nửa đêm về sáng, cây trúc ngoài cửa sổ bị tuyết đè gãy, phát ra tiếng rắc trong trèo. Tiếng ấy làm ta tỉnh giấc. Giữa tiếng gió tuyết rít gào, ta lờ mờ nghe thấy trong điện vọng ra tiếng nức nở nghẹt ngào, đầy đau đớn. Ban ngày, hoàng hậu gắng gượng tinh thần để chăm sóc công chúa Tĩnh Nghi. Nhưng ban đêm lại trằn trọc vì nỗi đau trong lòng, không sao chợp mắt được. Cuối cùng, thân thể vốn đã suy nhược hoàn toàn sụp đổ. Bên ngoài tẩm điện, thái y mồ hôi đầm đìa, lắp bắp bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương mới sinh, vốn đã hư nhược, lại vì song thai mà ngày đêm vất vả. Thêm vào đó là bệnh căn lưu lại từ mấy năm trước. E rằng, thấy ông ta ấp a ấp úng, hoàng đế nhíu mày, mất kiên nhẫn, nói mau, thái y cúi người thấp hơn nữa, giọng run rẩy, e rằng về sau khó mà có thai lại được. Hoàng đế sững sờ tại chỗ, choang, tiếng bát thuốc vỡ vụn từ trong điện truyền ra, dường như linh cảm điều gì. Hoàng đế ngoảnh lại, liền chạm phải ánh mắt trống rỗng của hoàng hậu, gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Hoàng hậu lặng lẽ cất lời, bệ hạ, thần thiếp phụ lòng người rồi. Hoàng đế bước tới, ôm lấy thân thể gầy gò như chỉ còn da bọc xương của nàng. Hắn từng chữ một thốt ra lời hứa, trầm hương, bất kể ra sao, nàng mãi là hoàng hậu của trẫm. Bệnh tình của cửu công chúa tái đi tái lại, ngày đêm dày vò hoàng hậu, khiến nàng ngày càng héo hon tiều tụy, tóc điểm xương sớm. Ta và Lệ Chi thay phiên nhau trông coi bên giường, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng hậu dần gầy rộc. Mỗi khi đổi ca, ta lại đến điện bên. Dẫu không được ngủ, ta vẫn cố gắng tu sửa chiếc bình ngọc men trắng ngọc bích bị nứt kia. Tựa như chỉ khi chắp vá mảnh sứ vỡ ấy, lòng ta mới tìm được một chút an yên hiếm hoi. Ta đã khéo léo vá lại miệng bình, nhưng những vết nứt trên thân vẫn không ngừng lan rộng. Hoàng hậu lâm bệnh đã lâu, hoàng đế cho phép người nhà họ Thẩm vào cung thăm. Ta từng nghĩ đó là chuyện tốt, nào ngờ ngoài phu nhân họ Thẩm, còn có cả Thẩm Tam tiểu thư tiểu muội khác mẫu y thân với hoàng hậu, tên là Thẩm Lê Lạc. Lần đầu nhìn thấy nàng, ta choáng váng vì dung mạo nàng quá giống hoàng hậu, khiến ta suýt tưởng mình đang nhìn thấy trầm hương nam thiếu nữ. Ta còn chưa kịp phản ứng, Lệ Chi đã lập tức hiểu ra. Nàng đỏ mắt, phu nhân, sao người có thể? Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, cắt ngang lời nàng, còn cho lui tất cả hạ nhân đang hầu hạ. Sau khi người nhà họ Thẩm rời đi, hoàng hậu ngồi lặng cả một ngày. Tối đó, ta trực ca đầu, a phục, một giọng nói dịu dàng mà mỏi mệt vang lên từ phía màn trướng. Ta dụi mắt ngái ngủ. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu khẽ hỏi, Tĩnh Nghi, sao rồi? Cửu công chúa đã đỡ hơn rồi à? Ta vội đáp, thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm nữa, không chừng sẽ khỏi hẳn. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại hỏi, hôm nay bệ hạ có tới không? Ngay sau đó, nàng lại thì thầm như tự hỏi, giờ tiền triều đang xôn xao chuyện phế hậu, hẳn bệ hạ bận lắm, chắc không rảnh vào hậu cung đâu. Đã nhiều ngày hoàng hậu không nói được một mạch nhiều lời như thế. Thấy nàng có tinh thần hơn trước, ta mừng thầm trong bụng, nương nương, bệ hạ yêu thương người, nhất định sẽ vì người mà chống chọi mọi áp lực. Hoàng hậu không đáp lời, mà đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua màn trướng nhìn ta. A phục, người khéo tay lắm, có thể vá lành chỗ hỏng, khiến vật cũ hồi nguyên như mới, ngay cả ngươi cũng chẳng khác gì thuở mới gặp lần đầu. Ngươi thật khiến người ta ngưỡng mộ, nghe thế, lòng ta rối loạn khó tả. Ta nói, ngươi cũng không khác gì khi ấy, vẫn từ ái, dung mạo đoan trang, nàng khẽ bật cười, không khí yên ắng một lúc. Hoàng hậu đột ngột hỏi tới chiếc bình ngọc men trắng. Ta vội vàng đáp, dạo này thần đã sửa được gần xong rồi à, nương nương muốn xem thử không? Hoàng hậu nói, được, ta đánh thức Lệ Chi để đổi ca, rồi một mình đội gió tuyết đến điện phủ, đem chiếc bình ngọc men trắng đầy dạn cất vào hòm gỗ. Cố gắng để mặt ít nứt hơn quay ra ngoài, ôm chặt chiếc hòm vào lòng. Ta lại lần theo con đường cũ trở về. Trời đêm tối đen, tuyết vẫn không ngừng rơi đọng trên đường. Dẫm một bước là lún đến cổ chân. Không biết bao lần, ta suýt nữa ngã nhào. Gió lạnh cắt ra, ta chỉ biết ôm chặt chiếc hòm trong lòng. Từng bước khó nhọc mà quay lại. Đợi đến khi hoàng hậu nương nương nhìn thấy chiếc bình ngọc men trắng này. Hẳn sẽ rất vui vẻ chứ. Thế nhưng khi ta rốt cuộc cũng trở về trước tẩm điện, lại chỉ nghe thấy một tiếng khóc ai oán đứt gan đứt ruột. Nương nương, cách chương.